Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, tuyển chọn. 4. Nói, Khương Sầm cởi món kia thiên cương bào, thay đổi một kiện phổ thông đạo bào, kia đại hán sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nếu như không có món kia đặc thù đạo bào gian lận, công bằng đấu pháp. Phiền mỗ đương nhiên đồng ý cái này ước định. Chỉ cần ngươi có thể đem phiền mỗ đạo bào cắt vỡ một đường vết rách, coi như phiền mỗ thua. Lời ấy thật chứ? Khương Sầm sắn kiếm thi lễ. Thật. Đại hán không chút do dự trả lời. Vậy thì đa tạ. Khương Sầm mỉm cười, thu hồi thanh vân kiếm, ôm quyền thi lễ. Đại hán lại là sững sờ. Cái gì đã nhường? Tỷ thí còn chưa có bắt đầu đâu. Kim Linh tại dưới đài cười ha ha. Nói, phiền sư thúc, nhìn xem phía sau lưng của ngươi. Đại hán nghe vậy, thần thức quét qua, lúc này mới giật mình. Mình ngoại bào chỗ lưng vậy mà chẳng biết lúc nào bị rạch ra một đạo rưỡi thước dài lỗ hổng. Mà lại, vẻn vẹn ngoại bào bị cắt vỡ. Thiếp thân quần áo hoàn hảo không chút tổn hại. Đại hán kinh hãi, quần áo trên người bị chạm phá, hắn thế mà không biết chút nào. Nếu không phải có người nhắc nhở, mình thậm chí không có chú ý tới chuyện này. Ngươi chừng nào thì ra kiếm? Đại hán hoảng sợ hỏi. Tu tiên giả cho dù không có cố ý thả ra thần thức, cũng có thể tự nhiên mà vậy cảm ứng được cảnh vật chung quanh biến hóa. Cho dù là côn trùng kêu vang cỏ động, cũng có thể biết được, nhưng là ngoại bào bị cắt vỡ một đường vết rách, mình lại không hề hay biết. Cái này thực sự để cho người ta không rét mà run. Có thể nghĩ, nếu như gặp phải loại thần thông này, đối phương cắt vỡ không phải là của mình đạo bào, mà là phần cổ yếu hại, chẳng phải là hung hiểm chi cực. Khương Sầm mỉm cười, mới tại hạ cầm kiếm vấn lễ. Thuận tay thi triển ra một đạo kiếm khí, phiền sư thúc dưới sự khinh thường, sợ là trúng chiêu. Đại hán lập tức nhớ lại, vừa rồi Khương Sầm sắn kiếm thi lễ, hoàn toàn chính xác có múa kiếm động tác, nhưng là hắn nhưng không có cảm ứng được chút nào kiếm khí chém ra, cho nên không có làm bất kỳ phòng bị nào. Nhưng khi đó phiền mỗ coi là tỉ thí chưa chính thức bắt đầu. Đại hán có chút không cam lòng, không muốn mơ hồ cứ như vậy thua trận tỉ thí. Khương Sầm nhẹ gật đầu, phiền sư thúc nói đúng lắm, tại hạ chỉ là chỉ đùa một chút, tỉ thí chính thức bắt đầu đi. Phiền mỗ lại nghĩ lại, khoát tay nói, không cần. Phiền mỗ thân là hư thần thể tu sĩ, so vanh vân sư điệt cao hơn một cái đại cảnh giới. Thế mà còn bị sư điệt kiếm khí cắt vỡ đạo bào. Đã là thua, thanh vân sư điệt kiếm pháp cao siêu. Trận này, phiền mỗ cam nguyện nhận thua. Dứt lời, đại hán chắp tay, chủ động lui ra đài đi. Người này ngược lại là sáng suốt. Hồn lão nói, hắn trực tiếp nhận thua, còn lộ ra rộng lượng. Chẳng những đền bù mới vừa rồi bị kiếm khí đánh lén mà không hề hay biết bối rối. Hơn nữa còn tránh khỏi lần nữa lạc bại phong hiểm. Nếu như hắn không chịu nhận thua, kiên trì tái đấu, kết quả vẫn thua ở dưới tay của ngươi. Hắn coi như triệt để danh dự sạch không, biến thành đám người trò cười. Hắn làm như thế, có thể nói là biết tiến thối. Bảo đảm thanh danh, đại hán chủ động nhận thua. Trận thứ tư tỉ thí kết thúc, hôm nay vòng thứ nhất tỉ thí cũng chỉ tới mới thôi. Vây xem chúng đệ tử dần dần tán đi, nhưng có ít người thấy chưa đủ nghiền. Có người bất mãn nói, trận thứ tư cứ như vậy kết thúc, đơn giản có chút trò đùa. Vô tri, Kim Linh cười lạnh một tiếng, phản bác, vị sư đệ này nếu có thể thần không biết quỷ không hay tại phiền sư thúc phía sau đồng dạng lỗ lớn. Bàn lại có phải là hay không trò đùa. Tu sĩ kia bị Kim Linh như thế sặc một cái, đầy mặt đỏ bừng, không dám đáp lại. Một linh tu phụ họa nói, Kim sư huynh nói rất đúng. Mới Thanh Vân sư huynh là như thế nào xuất kiếm, chúng ta đều không có chú ý tới. Kim sư huynh cũng là kiếm linh, thiện ở kiếm thuật, có thể hay không nói rõ một hai? Kim linh nói, Kim mỗ chỉ biết là đây là Thanh Ngọc sư đệ mình mộ ra ẩn chữ kiếm chiêu. Có thể đem kiếm khí ẩn vào vô hình, nhìn không thấy, nghe không được, ngay cả thần thức đều khó mà phát giác. Nếu không phải Kim mỗ cũng là kiếm linh chi thân, đối kiếm khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Nếu không cũng khó có thể phát giác được vừa rồi Thanh Vân sư đệ đã xuất thủ. Thì ra là thế, Linh Tu nói, phiền sư thúc mặc dù tu vi cao, nhưng cũng không phải là kiếm tu, mà lại hắn làm người tùy tiện, không đủ tỉ mỉ tâm, cho nên dưới sự khinh thường, không có phát giác được Thanh Vân sư huynh kiếm khí. Nếu như phiền sư thúc cẩn thận một chút, có lẽ liền sẽ không trúng chiêu. Phiền sư thúc chủ động nhận thua, rất có lễ nhượng hậu bối rộng lượng chi ý. Cái này nhưng chưa hẳn. Kim Linh cười nói, cho dù tái chiến một trận, ai thắng ai bại, còn không phải định số. Linh Tu sững sờ, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Kim sư huynh cho rằng Thanh Vân sư huynh thực lực có thể thắng qua một hư thần thể tu sĩ? Kim Linh lắc đầu, Kim mỗ cũng không dám nói. Bất quá, Thanh Vân sư đệ chân chính thực lực hôm nay cũng không có bày ra. Ngày mai vòng thứ hai tỉ thí, có lẽ có thể thấy phong thái. Linh Tu cảm thấy hứng thú, nói, nghe Kim sư huynh kiểu nói này, ngày mai vòng thứ hai tỉ thí, càng thêm không thể bỏ lỡ. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai, đường chủ tuyển chọn tiếp tục tiến hành. Vòng thứ hai trận đầu là từ Động Đình đạo nhân giao đấu vòng thứ nhất trận đầu thắng được kim thuộc tính khí linh. Thiên linh quan chúng tu sĩ nghe tiếng mà đến, sớm liền đem bệ đá chu vi đầy. Có tu sĩ vì chiếm cứ một cái quan chiến vị trí tốt, sớm hai canh giờ, sắc trời chưa sáng lúc cũng đã trình diện. Bên trên một vòng bởi vì mê vụ che giấu nguyên nhân, chúng tu sĩ chưa thể nhìn thấy Động Đình đạo nhân như thế nào xuất thủ. Cho nên đối một trận chiến này càng thêm chờ mong. Chờ đợi hồi lâu, rốt cục tỉ thí bắt đầu. Đường Động Đình đạo nhân đứng tại bệ đá một khắc này, đám người cảm xúc tăng vọt, tiếng hoan hô một mảnh. Tất cả mọi người chờ mong một trận thế lực ngang nhau phấn khích đại chiến. Nhưng mà không như mong muốn, kia Động Đình đạo nhân lại chỉ là tiện tay dùng ra hai chiêu, nhìn như hời hợt hai trường, vậy mà đem kia kim thuộc tính khí linh hộ thể kim quang đánh tan. Cái sau không thể không nhận thua. Tại vòng thứ nhất bên trong, cái này kim thuộc tính khí linh chính là nương tựa theo cường đại hộ thể kim quang, tiếp nhận đối thủ cuồng bạo phong lưỡi đao tấn công mạnh. Nhưng là tại Động Đình đạo nhân trước mặt, thế mà hai trưởng liền phá. Bởi vậy có thể thấy được, Động Đình đạo nhân thực lực hoàn toàn chính xác cao hơn đám người một bậc. Chỉ tiếc, đối quan chiến đám người mà nói, cảm xúc mới vừa vặn điều động, tỉ thí liền đã phân ra thắng bại mà kết thúc, thực sự có chút chưa đủ nghiền. Trận đầu rất nhanh phân ra được thắng bại, cho nên trận thứ hai tỉ thí cũng liền sớm tiến hành. Khương Sầm cùng đối thủ của hắn một hư thần sơ kỳ Thạch Linh leo lên bệ đá, lẫn nhau thi lễ về sau, Thạch Linh nói, bần đạo là Thạch Linh, ngoan thạch một khối, toàn thân pháp thể hóa đá cứng rắn, Thanh Vân sư điệt vô hình kiếm khí đánh lén thủ đoạn, có thể đối bần đạo không có hiệu quả gì. Khương Sầm cười nói, đây chẳng qua là trộm cơ mưu lợi thủ đoạn, dùng một lần liền đủ. Tại hạ có khác kiếm pháp, mời Thạch sư thúc chỉ giáo. Dễ nói, Thạch Linh nói, đợi chút nữa giao thủ, sư điệt nếu là chống đỡ hết nổi, chỉ cần hô to một tiếng, bần đạo công pháp thu phóng tự nhiên, tuyệt sẽ không đả thương sư điệt. Đa tạ sư thúc nhắc nhở. Khương Sầm khẽ gật đầu, cầm kiếm thi lễ, Thạch Linh gặp Khương Sầm vừa ra kiếm, lập tức trên thân phát ra một tầng bảo thạch quang trạch, bảo vệ toàn thân. Hắn quả nhiên là sợ Khương Sầm bắt trước làm theo đánh lén mình. Thạch Linh đáp lễ, tỷ thí chính thức bắt đầu. Thạch Linh lập tức linh quang lóe lên, không có vào dưới thân bệ đá, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bệ đá ầm ầm rung động, từ đó toát ra một cái toàn thân có cứng rắn nham thạch tạo thành thạch cự nhân. Chừng 3-5 trượng chi cao, thạch cự nhân nắm đấm, so Khương Sầm thân thể còn lớn hơn, nó nện bước nhanh chân đi hướng Khương Sầm, một quyền vung xuống, Khương Sầm thân hình lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi đạo này thạch quyền. Đồng thời, Khương Sầm một kiếm vung xuống, thanh quang lóe lên, một cỗ kiếm khí bén nhọn chém ra, phát ra tiếng thét, bất quá, đạo này kiếm khí lại chạm lệch, từ thạch cự nhân bên cạnh sát qua, chạm tại bệ đá một góc, một quan chiến tu sĩ kinh ngạc thầm nói, Thanh Vân sư huynh kiếm pháp cũng rất phổ thông mà, thạch cự nhân như thế lớn mục tiêu, hành động lại chậm chạp, hắn thế mà chạm lệch ra. Nhưng ngay lúc này, bị chạm phá bệ đá một góc, đột nhiên từ đó toát ra một bóng người, chính là Thạch Linh. Thạch Linh trên cánh tay có một cái miệng máu, nhưng chảy ra máu tươi lập tức hóa đá, cũng thật nhanh thúc đẩy vết thương khép lại biến mất. Điểm ấy vết thương nhỏ đối Thạch Linh tới nói không có ý nghĩa, nhưng không đáng kể, nhưng là hắn một mặt kinh ngạc, 10 phần chấn động. Thạch Linh hỏi, Thanh Vân sư điệt là như thế nào khám phá bần đạo chân thân vị trí? Chẳng lẽ chỉ là mù tìm vận may? Khương Sầm mỉm cười, đại khái là vậy, chỉ là tại hạ vận khí đặc biệt tốt, sư thúc cũng phải cẩn thận một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?